núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 760, Đại đạo chi văn, hỗn độn cổ thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Hạng Tinh không hề từ bỏ, dùng một tia đạo tắc còn sót lại để bảo vệ thần hồn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, thì dù cốt cách có hóa thành tro bụi, hắn vẫn còn cơ hội tái sinh. Chỉ cần thành công cắn nuốt một đạo hỏa diễm này, hắn sẽ được tái sinh, lột xác trở thành sinh linh hỗn độn. Nên biết rằng, trong đoàn hỏa diễm này, chính là ý niệm của sinh linh hỗn độn ngủ say, cho nên hắn không dám tùy tiện xâm nhập vào bên trong. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hạng Tinh không ngừng phác họa một cái phù văn. Đây là hắn lĩnh ngộ ra từ Thái Sơ Đạo Kinh. Một khi thành công vẽ ra, hắn sẽ có cơ hội phản công, trở thành kẻ thắng lợi sau cùng. Có thể kiên trì đến bây giờ, đều là nhờ vào cái phù văn chưa hoàn chỉnh này. Đương nhiên, một phần cũng do đối phương chỉ là lưu lại một đạo ý niệm, không thể nào sử dụng lực lượng bổn nguyên chân chính. Nếu không thì Hạng Tinh đã sớm hóa thành tro bụi. Chết đi cho ta. Ý niệm kia bắt đầu có dấu hiệu điên cuồng, nhưng mà Hạng Tinh vẫn luôn kiên trì. Cho dù xương cốt xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, nhưng mà thần hồn vẫn bất diệt. Không có khả năng. Tại sao ngươi có thể ngăn cản được? Đạo ý niệm kia bắt đầu lộ vẻ bối rối. Con sâu cái kiến cũng dám cắn chủ, chắc chắn ngươi phải chết. Không gian thần bí rung chuyển dữ dội, đón lấy xuất hiện một bộ hài cốt khổng lồ bị hủy hoại, sáp nhập vào trong hỏa diễm. Đó là thi hài của sinh linh hỗn độn, sau khi chết đi còn lưu lại. Hạng Tinh cảm nhận được tia nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn cắn răng quyết định, khống chế bộ xương xông lên, nhào tới bộ hài cốt khổng lồ kia. Một thân hỏa cốt trong nháy mắt liền nổ tung. Thần hồn của hắn dưới sự bảo vệ của đạo tắc cùng phù văn, trực tiếp trốn vào trong bộ hài cốt khổng lồ kia, cùng giằng co với đạo ý niệm kia, tranh đoạt quyền khống chế bộ hài cốt. Hài cốt của sinh linh hỗn độn này dù đã trải qua biết bao thời đại, nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ, không hề tầm thường. Dưới tình huống thông thường, Hạng Tinh không thể nào tranh đoạt cùng đạo ý niệm kia. Bất quá, phù văn được hắn lĩnh ngộ từ Thái Sơ Đạo Kinh lại cực kỳ đặc thù, có khả năng dung nạp tất cả ý vận, lúc này mới có đủ lực lượng tranh đoạt. Không có khả năng, làm sao mà ngươi có thể tiến vào? Đạo ý niệm kia cực kỳ khiếp đảm. Hạng Tinh không nói một lời, liên tục thúc giục lực lượng ăn mòn lấy bộ hài cốt, không ngừng trục xuất đạo ý niệm kia ra ngoài. Một đạo ý niệm này, chỉ sợ không phải là ý niệm lúc đầu của sinh linh hỗn độn, mà là sau này mới sinh ra. Bất quá nó đã kế thừa một phần ký ức của sinh linh hỗn độn, sau đó trải qua vô số năm tháng, sớm đã phát sinh biến hóa, chỉ mới gặp phải chút khó khăn trắc trở, vậy mà trở nên bối rối. Hơn nữa, cực kỳ táo bạo. Hạng Tinh yên lặng suy tính, không ngừng tìm kiếm cơ hội, muốn dùng một kích lôi đình đánh tan đạo ý niệm này, sau đó chiếm lấy hài cốt hỗn độn, rồi dung hợp bổn nguyên của sinh linh hỗn độn. Sinh linh hỗn độn đã chết này, hẳn là một vị tồn tại có thể điều khiển hỏa diễm chi đạo, vừa khéo rất phù hợp với Hạng Tinh. Giết, ta sẽ giết ngươi. Tựa hồ đạo ý niệm kia trở nên điên cuồng, hỏa diễm càng u ám, lực lượng cũng mạnh hơn, không ngừng thiêu đốt. Đạo tác của Hạng Tinh đã xuất hiện tình huống bất ổn. Nhưng mà, từ lúc Hạng Tinh vẽ ra phù văn kia, nó càng trở nên hoàn thiện, còn phát ra một cỗ ý vận đặc thù. Tổn thương mà hỏa diễm gây ra cho Hạng Tinh ngày càng nhỏ. Thậm chí, Hạng Tinh đã có thể điều khiển một tia hỏa diễm. Thần hồn của Hạng Tinh không ngừng áp sát tới gần đạo ý niệm kia. hắn đang tìm cơ hội dùng một kích sát địch. Giết, giết, giết, đạo ý niệm kia đã triệt để điên dại. Rốt cục phù văn đã hoàn thành, sáp nhập vào trong thần hồn của Hạng Tinh. Đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc tràn ngập xung quanh. Chấn, Hạng Tinh chọn đúng thời cơ. Khi phù văn kia được hoàn chỉnh, trong nháy mắt khi lực lượng pháp tắc đặc thù kia hiện lên, hắn lập tức ra tay, tiêu diệt đạo ý niệm kia. Một đạo ý niệm kia trong nháy mắt liền bị một kích của Hạng Tinh đánh nát. Nhìn thấy ý niệm kia sụp đổ, Hạng Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng gắng gượng vượt qua. Cái phù văn này vậy mà có thể sinh ra lực lượng pháp tắc đặc thù. Mặc dù chỉ vừa hoàn thành, cũng mới sinh ra lực lượng pháp tắc. Chỉ cần thực lực hắn tăng thêm, tất nhiên là có thể khống chế hoàn mỹ lực lượng pháp tắc kia. Hạng Tinh cũng không rõ cái phù văn này đến tột cùng là thứ gì. Đây là hắn ngẫu nhiên lĩnh hội được từ Thái Sơ Đạo Kinh. Mỗi một bản vẽ của phù văn kỳ thật chính là một đầu đạo tắc, một loại đạo tắc, mà những đạo tắc này đều do hắn vẽ ra. Đột nhiên, có một cỗ ý niệm truyền tới, sắc mặt Hạng Tinh đại biến, chẳng lẽ đạo ý niệm kia vẫn chưa bị tiêu diệt hay sao? Hắn đưa mắt về chỗ ý niệm bị diệt lúc trước, chỉ thấy ở đó xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, toàn thân bốc lên hỏa diễm, giống như là hóa thân của hỏa diễm, bất quá lại rất nhạt, phảng phất như lúc nào cũng có thể biến mất. Đây là hư ảnh bản tôn của sinh linh hỗn độn. Thần sắc Hạng Tinh lộ vẻ ngưng trọng, cực kỳ cảnh giác liếc nhìn đạo thân ảnh kia. Cách chương